Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, tiếp viện đi đến. Đang ra sức đến ở lôi thú công kích, Wanda bắt đầu tiến thêm một bước tập trung lực lượng, cầm phi hồng sắc năng lượng chặt chẽ địa quấn quanh tại lôi thú đơn phần tử cự kim. Wanda một đầu mái tóc không gió lên, tại đầu ngón tay ngưng tụ lại càng thêm tia sáng chói mắt. Theo nàng một tiếng khẽ kêu, hai tay dùng sức uốn éo, lôi thú một đoạn cự kim lại lên tiếng mà đoạn, đồng tiến mà cầm lôi thú thân hình khổng lồ tất cả lật tung trên mặt đất. Bẻ gãy cự kim bị cao cao vứt lên đến không trung, chuyển vài vòng rớt xuống, trực tiếp liền ghim mặc một đầu Hydralis thân thể, đem nó gắt gao đinh trên mặt đất. Cái thanh này cự kìm uy lực có thể thấy được rõ ràng. Lúc này lôi thú thân hình khổng lồ rồi mới ầm ầm ngã xuống đất, chấn lên một mảnh lớn bụi bặm, giống như là một tòa đại lâu ầm ầm sụp đổ giống như. Wanda đứng ở ngã xuống lôi thú trước mặt từng ngụm địa thở hồn hền. Óng ánh mồ hôi từ nàng đỏ lên trên gương mặt trượt xuống. Liền ngay cả chính nàng cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên có thể ngăn lại như thế quái vật khổng lồ công kích, còn có thể đem lật tung trên mặt đất. Đây hết thảy quả thật không dám tưởng tượng. Bất quá da dày thịt béo lôi thú cũng không hề bởi vậy gục địa không nổi. Rất nhanh nó liền vùng vẫy một lần nữa đứng lên, giơ cao lên còn lại một cái khác đoạn cự kìm, chuẩn bị lần nữa hướng đám người khởi xướng trùng kích. Nhưng mà tại trong lúc này, Kiều Luật cũng hoàn thành cầu hình dáng tia chớp bổ sung năng lượng. Đường lôi thú đứng lên lần nữa thời điểm, hắn lòng bàn tay đã hội tụ lên một đoàn nóng sáng điện quang. Ngân xà bay múa dòng điện tại đầu ngón tay hắn thượng nhảy động, thỉnh thoảng bộc phát ra liên tiếp đùng đùng, sao không dứt, nổ đùng âm thanh, kế tiếp liền giao cho ta a. Kiều Luật từ Wanda sau lưng lao ra, ra sức nhảy lên nhảy đến lôi thú to lớn đầu xác, nhắm ngay lúc trước công thành tăng oanh ra chỗ hổng, hung hăng mà đem trên lòng bàn tay cầu hình dáng tia chớp đè nén xuống. Ngươi không phải là kêu lôi thú sao? Đó chính là nếm thử lôi điện tư vị a. Cầu hình dáng tia chớp tại tiến nhập đến lôi thú trong cơ thể trong chớp mắt nổ tung ra. Đồng thời tại vẫn lưu ở trạm canh gác tiễn dẫn đạo, để cho dòng điện tại trong cơ thể nó khắp nơi tán loạn, tận khả năng địa phá đi lôi thú trong cơ thể tất cả khí quan. Phụ thượng lôi đình vạn quân trạm canh gác tiễn phát huy ra càng cường đại hơn lực phá hoại, giống như một mảnh lôi điện cấu thành hàng dài, tại lôi thú trong cơ thể khắp nơi tàn sát bừa bãi. Đến mức không khỏi là một mảnh cháy đen, từ bên trong bắt đầu tan rã lôi thú toàn bộ thân hình. Tại cường đại dòng điện dưới ảnh hưởng, lôi thú thân hình khổng lồ bắt đầu ngăn không được địa tê liệt run rẩy, đồng thời bắt đầu ở trùng xác khe hở đang lúc toát ra từng sợi khói nhẹ. Trong không khí tràn ngập đốt trọi mùi, phảng phất có vô số cây cầu trì bị đồng thời đốt nấu. Đột, tại lôi thú trong thân thể vạch không biết bao nhiêu cái từng vòng. Trạm canh gác tiễn cuối cùng trở lại Kiều Luật trên tay, để cho Kiều Luật bắt tay cánh tay rút ra, đồng thời cầm trạm canh gác tiễn cũng một chỗ từ lôi thú trong cơ thể rút ra. Khi hắn yêu nhã từ lôi thú đầu xác thượng nhảy xuống, lôi thú thân hình khổng lồ như cũ đang run rẩy không chỉ, thế nhưng chỉ là lưu ở trên thi thể thần kinh phản xạ. Bởi vì tất cả trọng yếu khí quan, bao gồm dự phòng dư thừa khí quan, cũng đã bị Kiều Luật cùng nhau bị tổn hại. Này đầu quái vật khổng lồ còn lại chẳng qua là một cỗ xác không mà thôi. Quả nhiên, tại Kiều Luật cũng không quay đầu lại về phía kinh ngạc người sống sót nhóm đi tới sau lưng lôi thú rồi mới ầm ầm ngã xuống. Đồng thời không còn có một tia giãy giụa dấu hiệu. Tiêu diệt,